Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 628 giá trên trời tục tầm. Atletico Madrid cùng Liverpool Champions League bán kết thủ hiệp sau trận đấu đương nhiên sẽ không. Có hai vị chủ soái sau trận đấu phỏng vấn, đối ngoại có thể nói hai vị chủ soái bị hồng bài phạt dưới. Thì không có sau trận đấu phỏng vấn, nhưng trên thực tế hai vị chủ soái hình tượng đều không thích hợp tiếp nhận phỏng vấn. Kia không phải là đem bạo lực công khai biểu hiện ra cho toàn thế giới sao? UEFA chỉ sợ cũng sẽ không hy vọng hai người trên mặt mang màu đi đối mặt ống kính. Liverpool tại sân khách 2-1 đánh bại Atletico Madrid ngược lại không phải ngoại giới quan tâm. Liên quan tới trong trận đấu hai đội phát sinh bạo lực hành vi cùng chủ soái ở giữa không lý trí. Hành vi tại sau trận đấu bị truyền thông đưa tin đến phô thiên cái địa. Từ đồ Vân Binh về đến trong nhà lúc, Sigrid rất bình thường đau lòng đến lần đầu ở trước mặt hắn rơi mất nước mắt. Cái này khiến Từ đồ Vân Binh ít nhiều có chút mà ghi hận Simeone. Nhưng ngủ một giấc sau khi thức dậy cũng liền coi như thôi. Dù sao ai đúng ai sai không ai nói rõ được. UEFA chính thức cấp tốc đối trận đấu này làm ra đáp lại. Muốn điều tra trong trận đấu bạo lực hành vi. Còn có sân bóng nhìn trên đài hai đội fan bóng đá rối loạn. Bởi vì lần hiệp tranh tài chỉ ở giữa cách một tuần. Cho nên lưu cho UEFA làm ra xử phạt quyết định thời gian cũng không nhiều. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn đến trước đó, UEFA chính thức xử phạt quyết định ra lò, đối cầu thủ xem như từ nhẹ xử lý, chỉ là ngừng thi đấu thêm ngừng một trận, mà đối với chủ soái xử phạt thì phi thường nghiêm khắc. Lần hiệp là bình thường ngừng thi đấu, không được tại bên sân chỉ huy tranh tài, đồng thời ngừng thi đấu 6 trận. Mà cái này 6 trận Euro chiến tranh tài ngừng thi đấu xử phạt sẽ ở hạ cái mùa giải bắt đầu chấp hành. Tiền phạt phương diện thì cũng cao tới 10 vạn Euro. Ý vị này Liverpool cùng Atletico Madrid chủ soái sẽ tại hạ mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong toàn. Bộ hành trình ngừng thi đấu. Căn cứ tin tức ngầm, bản thân UEFA còn dự định quan bế sân Anfield bộ phận khán đài. Nhưng là cân nhắc đến là Champions League bán kết, cho nên cuối cùng coi như thôi, cũng không có hoãn lại chấp hành dự định. UEFA mở ra hóa đơn phạt đã coi như là rất nặng. Nếu như là thực lực không đủ quá cứng đội bóng, hạ mùa giải nếu như phân đến một cái bảng tử thần. Toàn bộ hành trình không có chủ soái lâm tràng chỉ huy. Làm không tốt sẽ tiểu tổ bị loại. Ảnh hưởng sẽ phi thường sâu nặng. Từ đồ Vân Binh ở cuối tuần lúc trước buổi họp báo bên trên bị hạm đội đường phố phóng viên hỏi liên quan tới giữa tuần Champions League tranh tài sự tình lúc lựa chọn ngậm miệng không nói. Cuối tuần trận này thi đấu vòng tròn kỳ thật hẳn là cũng rất thụ chú mục. Bởi vì là Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Chelsea, nhưng bởi vì Liverpool đã nâng lên đoạt giải quán quân. Tăng thêm giữa tuần Champions League phát sinh như vậy chuyện kinh thiên động địa. Cuối tuần trận này thi đấu vòng tròn lúc trước lẫn lộn trên cơ bản không có không gian. Mourinho chỉ là xem trò vui, mặc kệ ngoại giới đối Từ đồ Vân Binh cùng Simeone, đối Liverpool cùng Atletico Madrid là khen hay chê. Đầu tiên đều muốn là Champions League tứ cường đội bóng độ cao này mới được. Chelsea tự nhiên đã mất đi tranh giành Champions League quán quân tư cách. Vô luận phát biểu bất luận cái gì ngôn luận đều không có người sẽ quan tâm. Hạm đội đường phố rất bình thường miễn cưỡng cho trận này thi đấu vòng tròn đánh lên Chelsea báo. Thù chi chiến nhãn hiệu, Chelsea có hay không báo thù? Không biết, dù sao Liverpool khẳng định ở thời điểm này đối Chelsea không có hứng thú gì. Cuối tuần thi đấu vòng tròn đến lúc, Từ đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc đạt được fan hâm mộ bóng đá reo hò thăm hỏi. Tại hắn cùng Mourinho lúc bắt tay, Mourinho có chút hăng hái đối với hắn hỏi, Tây Ban Nha truyền thông đem ngươi hình dung là sân bóng côn đồ. ngươi làm cảm tưởng gì? T, Tư Đồ Vân Binh thuận miệng nói, ta còn tưởng rằng trong lòng bọn họ ta sẽ là ma vương. Không nghĩ tới chỉ là côn đồ, xem ra ta làm còn chưa đủ a. Mourinho ý vị thâm trường nói ra, chỉ mong tương lai một ngày nào đó, ta và ngươi sẽ không ra tay đánh nhau. Nếu quả như thật không cách nào tránh khỏi, ta hy vọng ngươi đừng đánh mặt của ta. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, được rồi, ta cũng hy vọng ngươi đừng đâm con mắt của ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới đốc chiến. Liverpool tiến hành đại luân đổi, Chelsea thì cũng thay phiên bộ phận đội hình. Mourinho cũng không thèm để ý hư danh, cho nên mới đến sân Anfield báo thù. Cho dù Chelsea thật thắng, chẳng lẽ liền xem như báo thù sao? Cái này mùa giải Chelsea cùng Liverpool, hắn cùng Tư Đồ Vân Binh chiến tranh đã kết thúc. Chelsea thua, Liverpool thắng được thi đấu vòng tròn quán quân, Champions League bên trong đào thải Chelsea. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh Liverpool thắng? Hai đội ở trong trận đấu đều hết sức cẩn thận. Liverpool kỳ vọng bình ổn quá độ trận này thi đấu vòng tròn. Bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức muốn tại sân nhà đào thải Atletico Madrid tiến quân Champions League. Trận chung kết đâu? Chelsea thì là đem trọng điểm đặt ở hạ mùa giải. Hiện tại sẽ bắt đầu dùng một chút tuổi trẻ cầu thủ. Như Suo, Fanzin kia chờ đến nhìn xem hiệu quả. Mourinho cần một lần nữa sàng chọn đội hình. Tranh tài khuyết thiếu nhất định kích tình. Trầm muộn 90 phút sau, Liverpool cùng Chelsea tại sân Anfield không chiến bình. Hai đội bắt tay giảng hòa. Trận này thế hòa đối hai đội trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng đều không có ảnh hưởng. Mà tuần này một kiện khác đại sự thì là Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ MU rốt cục sa thải. Thiên tài Moy bị đuổi việc về sau trực tiếp mang theo phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiến về nước Mỹ cùng người nhà hưởng thụ ngày nghỉ. Magic lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên thân phận dẫn đội ở cuối tuần đánh thi đấu vòng tròn. MU rốt thắng trận banh. Mà cái này khiến ngoại giới đối Giggs chuyển chính thức có nhất định tiếng hô. Bất quá tại thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, Manchester bên kia nhưng lại bộc ra tin tức MU câu lạc bộ cố ý mời đương nhiệm Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ soái Van Gaal tại World Cup về sau nhập chủ Old Trafford. Bởi vì nguồn tin tức là Manchester nơi đó truyền thông, ngoại giới đối với cái này hết lòng tin theo không nghi ngờ. Đặc biệt là còn tiết lộ MU sẽ cho Van Gaal mở ra lương 1 năm 1.000 vạn bảng Anh giá trên trời hợp đồng kỳ là 4 năm. Cái này đồng nghĩa với Premiership còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ tại chủ soái. Lương 1 năm cái này một khối cũng muốn đi lên nói lại giá vốn. Tại Liverpool chuẩn bị chiến đấu Champions League bán kết lần hiệp lúc, lão bản Henry cố ý từ nước Mỹ chạy về Liverpool, mời Tư Đồ Vân Binh cùng hắn vị hôn thê cùng đi ăn tối. Tại bữa tối bên trong hắn cố ý nâng lên hội đồng quản trị cho hắn phác thảo một phần mới hợp đồng. Tục tầm 5 năm, lương 1 năm 1.200 vạn bảng Anh. Cái này so Tư Đồ Vân Binh tại chỗ hợp đồng lương 1 năm trình độ trực tiếp gấp bội. Tư Đồ Vân Binh tại chỗ biểu thị không cần phải gấp tục tầm. Henry lại có chút vội vàng nói với hắn, chúng ta cần cường hóa ngươi tại câu lạc bộ quyền uy. Phần này tục tầm hợp đồng chính là tốt nhất tín hiệu. Đồng thời cũng là câu lạc bộ đối ngươi khen thưởng. Hợp đồng bên trong không có bất kỳ cái gì sẽ làm khó ngươi kèm theo điều khoản. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Tư Đồ Vân Binh nghĩ sau lựa chọn tiếp nhận xuống tới. Dù sao hắn muốn tại Liverpool tối thiểu nhất làm 5 năm. Phần thứ nhất hợp đồng là ký 5 năm. Nhưng bởi vì lúc ấy nhìn không tính thấp, chi phí hiện tại xem ra đã trở nên tương đối có chút rẻ tiền, cho nên Liverpool muốn cho hắn tục tầm cũng là bình thường. Nói một cách khác, y theo Tư Đồ Vân Binh hiện tại đích lương hàng năm. Nếu có còn lại đội bóng muốn đào đi hắn, chỉ cần cho Liverpool thanh toán tiếp cận 2.000 vạn bảng Anh hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mua đứt Tư Đồ Vân Binh cùng Liverpool hợp đồng, liền có thể để Tư Đồ Vân Binh rời đi. Mà nếu như ký tới này phần 1.200 vạn bảng Anh lương một năm, tổng giá trị 6.000 vạn bảng Anh hợp đồng, Tư Đồ Vân Binh nếu như một năm về sau muốn bị đào đi, còn lại câu lạc bộ cần thanh toán 4.800 vạn bảng Anh mới có thể mua đứt hợp đồng. Đương nhiên, nếu như Liverpool muốn nâng lên đuổi việc Tư Đồ Vân Binh, cũng muốn đem còn thừa hợp đồng 5 tiền lương cùng nhau thanh toán mới được. Nói tóm lại, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Tựa như Chelsea quá khứ mấy năm xào huấn luyện viên chỉ là thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đã vượt qua 5.000 vạn bảng Anh. MU hiện tại cũng bắt đầu cái này hình thức. Tư Đồ Vân Binh muốn tục tầm tin tức tại giữa tuần Champions League bán kết lần hiệp đến trước đó bị Liverpool chính thức website xác nhận. Điểm này khiến tất cả Liverpool fan bóng đá đều cảm thấy thập phần hưng phấn cùng biểu đạt ủng hộ. Tại thời gian này tiết điểm, Catalonia truyền thông bỗng nhiên bộc xuất hiện ở mùa hạ chuyển nhượng bên trong. Barcelona số 1 dẫn viện binh mục tiêu là Liverpool tiền đạo Suarez. Giữa tuần Champions League bán kết lúc trước, Suarez rời đi sân huấn luyện lúc bị phóng viên hỏi thăm đối Barcelona mời phải chăng có hứng thú. Lúc Suarez không có làm ra bất kỳ đáp lại nào liền lái xe rời đi. Cái này khiến hạm đội đường phố suy đoán Suarez sinh lòng cách ý. Nhưng Liverpool nơi đó truyền thông lại cho rằng Suarez không có bất kỳ cái gì lý do rời đi Liverpool, bởi vì câu lạc bộ đã vì hắn chuẩn bị một phần giá trên trời hợp đồng. Tại tục tầm bàn bạc tiến độ bên trong, Suarez người đại diện cùng Liverpool câu lạc bộ trao đổi đến cũng rất bình thường vui sướng. Phảng phất chỉ chờ mùa giải kết thúc liền có thể trực tiếp ký tên tục hẹn. Giữa tuần Champions League bán kết lúc trước, Tư Đồ Vân Binh không có có mặt lúc trước buổi họp báo. Alonso làm thay, trên cơ bản đều là ngôn ngữ ngoại giao. Bởi vì trận đấu này Tư Đồ Vân Binh không cách nào ở đây biên chỉ huy tranh tài, mà lại hắn sẽ tại UEFA quan viên giám thị dưới. Cam đoan hắn không cách nào so sánh thi đấu tiến hành can thiệp. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài ngày một ngày trước cùng ngày đều tại cùng Alonso tiến hành ám hiệu hiệp thương. Đầu tiên là thay người. Nếu như xuất hiện bị động thay người, thủ môn làm như thế nào đổi không cần hiệp thương. Chỉ có thể bên trên Reina. Hậu vệ nên trước đổi ai. Giữa trận làm như thế nào đổi. Phong tuyến lại làm như thế nào đổi. Trên cơ bản đều muốn liệt kê ra một cái kỹ càng so sánh danh sách. Sau đó là chủ động thay người. Cái này cũng muốn phân tình huống. Rơi ở phía sau làm sao thay người. Dành trước lúc nào thay người. Đổi ai. Chiến thuật làm sao cải biến. Đường chính Tư Đồ Vân Binh không cách nào đích thân tới chỉ huy hiện trường lúc. Hắn mới hiểu được đối mặt một trận trọng yếu tranh tài lúc mình tại trong đầu làm công tác chuẩn bị có nhiều như vậy. Cái này ngược lại đem Alonso làm cho có chút khẩn trương. Vì thế Tư Đồ Vân Binh không thể không tại lúc trước cổ vũ hắn, để hắn để tùng hạ tới. Lúc trước 15 phút, Tư Đồ Vân Binh xuất hiện ở Anfield khách quý trong dạp. Hắn để nhân viên công tác lên chút rượu đặt lên bàn. Sau đó đưa tay ra hiệu UEFA hai vị quan viên có thể tùy ý hưởng dụng. Nhưng là hai người này đều là cười khổ lắc đầu. Đối với Tư Đồ Vân Binh tới nói, hắn hôm nay chỉ là nhất danh quần chúng. Thế nhưng là hai người này lại là đang làm việc. Tư Đồ Vân Binh nhíu nhíu mày về sau rót cho mình một chén rượu. Sau đó ngồi xuống quan sát sân bóng. Bưng chén lên đối hai người nói ra, lần tiếp theo ta gặp được Platini thời điểm, ta sẽ để cho hắn đối với công nhân viên không muốn như vậy hà khắc. Bằng không hắn nên làm gương tốt. Hai người này nhìn nhau,